Parting with Honor Tinh Thất, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy? Tài xế lái thay hốt hoảng kêu lên, chiếc xe phanh gấp, Lý Từ giật mình thoát khỏi mê cung ký ức, chưa kịp hiểu chuyện gì đã quay sang nhìn tài xế. Ánh mắt kinh hãi của anh ta đang dán vào gương chiếu hậu. Trái tim của Lý Từ run lên dữ dội, anh tháo dây an toàn, mở cửa chạy về phía sau xe chỉ trong tích tắc. Thậm chí còn không nhìn vào gương chiếu hậu để xem chuyện gì đang xảy ra. Trình Chi Hành gặp chuyện ý nghĩ ấy bật lên trong đầu, cơ thể anh đã tự động phản ứng. Trình Chi Hành nằm co quắp trên mặt đất, hai tay ôm bụng, toàn thân run rẩy, mồ hôi túa đẫm trán. Ký ức 10 năm trước ùa về, Lý Từ gần như đoán ra ngay lập tức. Anh ăn thịt bò rồi phải không? Trình Chi Hành mấp máy môi, đau đớn đến mức không thốt nên lời. Người tài xế lái thay cũng chạy tới, Lý Từ lập tức cùng anh ta đỡ hắn lên xe, yêu cầu lái đến bệnh viện gần nhất càng nhanh càng tốt. Ghế sau không đủ ánh sáng, cũng không đủ chỗ cho hai người đã chia tay êm đẹp nên Trình Chi Hành đành nằm gối đầu lên đùi Lý Từ. Anh không nhìn rõ mặt hắn, chỉ cảm nhận được từng cơn run rẩy, những giọt mồ hôi lạnh ngắt và nỗi đau đang hành hạ hắn. Sao tim mình cũng đau thế này? Trình Chi Hành từng thề sẽ không đụng đến thịt bò nữa cơ mà. Sao hắn lại quên được chứ? 10 năm trước, khi họ mới bên nhau một thời gian ngắn, một đêm nọ Trình Chi Hành tham dự tiệc tối ở hộp đêm. Lý Từ không thích đám đông nên anh không đi cùng. Đột nhiên, anh nhận được cuộc gọi từ bạn cùng phòng của Trình Chi Hành nói rằng hắn đã vô tình ăn phải thịt bò và phải nhập viện. Hắn đang rơi vào hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đến nơi thấy Trình Chi Hành nằm trên giường bệnh cắm đủ loại dây dợ chằng chịt cùng khuôn mặt tái nhợt. Lý Từ suýt ngã quỵ. Bác sĩ lẫn y tá đều đứng bên an ủi. Không sao đâu, anh bạn của cậu sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng làm sao không lo được đây? Anh ngồi bên giường bệnh nắm bàn tay lạnh ngắt của Trình Chi Hành. Người này đâu phải bạn bè, đây là người anh yêu nhất mà. Mới chỉ bên nhau được một năm, Trình Chi Hành đồ lừa đảo, rõ ràng đã hứa sẽ ở bên anh cả đời cơ mà. Đúng lúc mẹ nhắn tin hỏi anh đang làm gì. Chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế tuôn rơi, và cũng chẳng hiểu vì sao, kẻ vốn định giấu giếm gia đình cả đời lại gửi 3 tin nhắn với mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi, nhưng con thích đàn ông. Mẹ, anh ấy xảy ra chuyện rồi, hình như sắp chết mất, con biết phải làm sao đây. Khi Trình Chi Hành tỉnh lại, Lý Từ vui mừng báo tin. Mẹ ơi, bạn trai con không sao rồi. Mẹ anh trả lời, tỉnh là tốt rồi, để bạn bè nó chăm sóc đi. Con về đi. Tiểu Từ, con đừng ích kỷ thế được không? Bà mẹ không thể chấp nhận con là đồng tính được. Trình Chi Hành thấy anh khóc, cuống quýt giơ tay định lau nước mắt cho anh mà quên mất tay hắn còn đang truyền dịch. Sao thế? Đừng khóc nữa. Nhìn nè, anh đã tỉnh rồi mà. Lý Từ bỏ điện thoại xuống nắm chặt tay hắn, nhìn bằng ánh mắt vừa giận vừa thương. Làm sao thế giấu yêu ơi? Giọng Trình Chi Hành dịu dàng đến lạ. Dẫu giận nhưng anh vẫn không nỡ kể chuyện mẹ mình, không nỡ trách sao lại ăn thịt bò, thậm chí không nỡ giả vờ đánh hắn. Xấu hổ quá, sao anh lại có thể yêu thương một người nhiều đến thế nhỉ? Lý Từ ấp úng mãi không nói được gì, Trình Chi Hành lại cứ hỏi hoài, bực thật. Cuối cùng anh chỉ thút thít, anh là đồ xấu xa. Trình Chi Hành không để ý đến bàn tay vẫn đang được tiêm thuốc của mình, bước tới nắm lấy tay Lý Từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Từ giãy giụa nhưng không thoát ra được. Đúng, anh xấu xa, anh siêu xấu xa, anh xấu xa nhất thế giới. Lần này anh ăn nhầm thịt bò thật, nhưng từ giờ sẽ cẩn thận hơn. Giấu yêu à, đừng khóc nữa nhé. Lý Từ thì thầm, anh thề đi. Trình Chi Hành lập tức thề. Anh, Trình Chi Hành thề cả đời không ăn thịt bò, không để Lý Từ lo lắng, không để Lý Từ phải khóc. Nuốt lời thì sao, thì... Trình Chi Hành ngập ngừng, thì Trình Chi Hành và Lý Từ sẽ chia tay, không biết có giữ lời không? Suốt 10 năm sau, Trình Chi Hành quả thật không đụng đến một miếng thịt bò nào, nhưng lại khiến Lý Từ lo lắng vô số lần, khóc lóc vô số lần. Mỗi lần như thế, hai chữ, chia tay, lại nghẹn lại nơi cổ họng. Chớ trêu thay, vào ngày cuối cùng của 10 năm ấy, Lý Từ không lo lắng cũng chẳng rơi nước mắt. Nhưng họ vẫn chia tay, cách chương.